Màu xanh neon thú vị. Chương 34, vấn đề đãi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, hành lang hậu trường của chương trình dài hun hút, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giơ hệ thống thông gió mới lắp đặt cả chục chiếc, hết sức tận trách, lọc không khí, trao đổi luồng gió ấy vậy mà không khí lại trở nên dày đặc, dính chặt lấy người. Khiến tim người ta loạn nhịp, hít thở cũng khó khăn. Khả Nghê đứng ngập ngừng ở khoảng cách chỉ nửa mét trước mặt cảnh Tư Tồn. Trong lồng ngực cô tràn ngập cơn run rẩy khó tả, mày hơi nhíu lại, bất giác nhìn anh, không biết phải làm thế nào. Cảnh Tư Tồn cầm điện thoại kề tai, chăm chú nhìn Khả Nghê, yết hầu khẽ động, vài giây sau mới mở miệng. Anh là đang trả lời người trong điện thoại. Được, vậy làm phiền gì rồi? Cảnh Tư Tồn cúp máy, hành lang rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt hai người lúng túng lướt đi. Dừng lại trên bình chữa cháy, dòng chữ chỉ dẫn dưới sàn, hay chậu cây đặt sát đất toàn những vật chẳng đáng bận tâm. Khả Nghê khi nãy bước nhanh đến đây, định nói ra nghi ngờ trong lòng với cảnh Tư Tồn. Giờ thì lời đã đến môi, cô lại mím đôi môi thoa son bóng, bỗng trở nên khó nói ra. Có lẽ nên nói trước rằng cô không hề cố ý, nhưng chắc chẳng cần đâu. Chuyện như thế này, ai lại có thể cố tình làm cơ chứ? Người tự nhận mình là cao thủ xã giao, Tống Dực chẳng biết từ đâu xuất hiện, bên cạnh còn có hai thí sinh khác, trông như vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Tống Dực đứng ở chỗ rẽ cuối hành lang, vẫy tay về phía Khả Nghê và cảnh Tư Tồn từ xa. Hai cậu đứng chôn chân ngoài hành lang làm gì thế? Phỏng vấn hậu kỳ sắp bắt đầu rồi kìa. Cảnh Tư Tồn khẽ đáp một tiếng, Khả Nghê theo thói quen ngẩng lên nhìn theo tiếng gọi, trong khoảnh khắc ánh mắt lại lần nữa chạm thẳng vào ánh mắt cảnh Tư Tồn. Cô giấu đồng xu cá chép may mắn trong lòng bàn tay ra sau lưng, rồi bước trước. Chúng ta, đi thôi, cảnh Tư Tồn chậm rãi đi đến bên cạnh Khả Nghê, cùng cô sánh vai. Anh hỏi, vừa rồi cậu định nói gì? Khả Nghê tránh né, không có gì, lúc này mà còn nói ra nỗi lo cho anh, hoặc đưa đồ cho anh, thì thấy kỳ cục quá. Cảnh Tư Tồn cái đồ tự luyến này, chẳng biết lại nghĩ lung tung gì đâu. Khả Nghê len lén nhét đồng xu cá chép trở lại túi vải, nghe thấy anh nói cha mình hôm nay lọc máu hiệu quả không tốt, buổi chiều lại bắt đầu lú lẫn. Buổi hẹn ăn lẩu đã bàn sẵn, có lẽ anh chỉ ghé qua một chút rồi sẽ phải vội về nhà. Cảnh Tư Tồn nói, tôi tìm cớ đi trước, cậu đừng nói với bọn Tống Dực. Khả Nghê gật đầu, hơi ngượng ngập mở lời, chú không sao chứ? Cảnh Tư Tồn đáp, tạm thời không có gì nghiêm trọng, sắp đi vào phòng hậu phòng. Khả Nghê lại khẽ kéo vạt áo anh. Cảnh Tư Tồn quay đầu. Khả Nghê đỏ mặt, từ trong túi vải lôi ra một gói khăn giấy in hoa vuông vức, nhét vào tay anh, rồi lúng túng chỉ vào tay anh. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu lau, một chút đi. Cảnh Tư Tồn em mở môi dưới. Khả Nghê lại nói, tôi không cố ý đâu. Cảnh Tư Tồn đáp, tôi biết. Cái đầu của Tống Dực lóe qua khung cửa. Đạo diễn ơi, Cảnh Tư Tồn đến rồi. Cảnh Tư Tồn đứng hạng nhất, theo thứ tự thì sẽ là người đầu tiên vào phòng hậu phòng, vừa bước vào đã bị nhân viên kéo sang chuẩn bị. Khả Nghê ngồi im lặng ở khu vực chờ thí sinh, lòng rối bời, chỉ nghe nhân viên sắp xếp vị trí ngồi cho anh, căn bản chẳng dám ngẩng mắt nhìn về phía đó nữa. Cho đến khi, Tống Dực thì thầm bên cạnh cô, tài Cảnh Tư Tồn sao thế nhỉ? Khả Nghê giật mình, lập tức ngẩng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn hộp tám cạnh đặt chéo trước mặt cảnh Tư Tồn, ánh sáng dịu nhẹ dọi thẳng xuống gương mặt anh. Trên tai anh chẳng còn dấu son bóng, chỉ là vành tay đỏ ửng, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, cả cổ cũng đỏ. Tống Dực ngoảnh lại, Khả Nghê, sao mặt cậu cũng đỏ thế, phòng này có nóng đâu. Khả Nghê, nhân viên nghe thấy, liền âm thầm hạ thấp nhiệt độ điều hòa, gió lạnh phả ra vù vù. Như thể đang quay chương trình khoa học môi trường ngay tại vòng Bắc Cực. Chuyên viên trang điểm đứng đợi cùng thí sinh đi tới, khẽ vỗ vai Khả Nghê. Lại đây, để tôi dặm cho chút phấn. Khả Nghê nghĩ ngợi rối loạn. Em vừa mới dặm lại rồi. Chuyên viên trang điểm mỉm cười. Ăn uống rồi đúng không? Son môi đều trôi hết rồi này. Khả Nghê bị hỏi đến mức mặt đỏ bừng. Lúc dặm lại son còn nghe thấy tiếng tít tít, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa liên tục vang lên. Cô chỉ có thể dựa vào việc liếc thấy hai lỗ mũi to của Phùng Tử An mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Khả Nghê là thí sinh cuối cùng nhận phỏng vấn hậu trường, khiến cảnh Tư Tồn và Tống Dực phải chờ khá lâu. đặc biệt là trong tình huống biết rõ thời gian của Cảnh Tư tồn vốn không dư giả. Kha Nghê cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng thay quần áo xong chạy ra ngoài. Ba người cùng ngồi xe đi tới quán lẩu. Lúc ghi hình, Kha Nghê mặc váy ngắn kẻ caro, để trần chân, vừa rồi ngồi trong phòng phỏng vấn hậu trường bị gió điều hòa lạnh căm thổi hơn một tiếng, thực sự bị lạnh thấu xương. Bộ đồ cô thay ra cũng là váy ngắn, ngồi trong xe địa hình vẫn cảm thấy hai chân lạnh cóng, liền vô thức lấy túi vải che lên đầu gối. Xe dừng ở bãi đỗ dưới tầng hầm trung tâm thương mại. Trước khi khóa xe, Cảnh Tư Tồn lấy từ cốp sau ra một chiếc áo khoác mỏng, cùng đi thang máy lên lầu với Tống Dực và Kha Nghê. Đẩy cửa phòng riêng ra, Đới Phạm Trạch đang ngả người trên ghế chơi game, Hà Chí thì gục mặt xuống bàn ngẩn người. Thấy bọn họ vào, Hà Chí mừng quính, kéo Kha Nghê ngồi vào bên trong. Cuối cùng anh chị cũng đến, em đã ăn hết một đĩa bánh phồng tôm ngũ sắc với cả một nồi cơm cháy nhỏ rồi đấy. Tống Dực cười nhạo, nuốt nước bọt thôi cũng sắp no rồi chứ gì. Hà Chí nói nồi lẩu ở đây mùi thơm quá, vừa thơm lại không được ăn. Chỉ có thể nhìn chằm chằm, quả thật như bị lăng trì. Tống Dực len đôi chân dài vào khoảng trống giữa bàn ghế. Để anh đây gắp cho cậu ít sách bò nhúng trước nhé. Hà Chí hí hửng đổ gần nửa đĩa sách bò vào nồi lẩu cay đang sôi ùng ục. Tống Dực vừa định ngồi cạnh Kha Nghê thì Đới Phạm Trạch chơi xong game, chậm rãi mở miệng. Đới Phạm Trạch nói, Tống Dực, cậu qua đây ngồi. Tống Dực không chịu, không đi, A Chí đã giúp tôi nhúng sách bò bên này rồi. Đới Phạm Trạch chậm rãi liếc nhìn Cảnh Tư Tồn vừa rửa tay xong trở lại, rồi lại chậm rãi nhìn Tống Dực. Tôi muốn nghe xem hạng nhì có tâm đắc gì, có lời phát biểu gì không? Tống Dực lập tức bật dậy, nhảy sang ngồi cạnh Đới Phạm Trạch, bá vai bá cổ. Để tôi kể cho cậu nghe nha. Cảnh Tư Tồn ngồi xuống cạnh Kha Nghê, đưa áo khoác cho cô. Kha Nghê ngơ ngác, cần tôi giúp cậu treo lên giá áo không? Cảnh Tư Tồn nói, điều hòa lạnh, cậu có muốn đắp che chân không? Kha Nghê do dự giây lát, nhận lấy. Cảm ơn. Hà Chí mải mê ném đồ ăn vào nồi. Tống Dực mải mê kể lể chuyện đứng hạng hai. Chỉ có cây lười thoáng nhìn thấy vài chi tiết. Đới Phạm Trạch trong 3 giây cong khóe miệng, nở nụ cười hiền từ đầy mãn nguyện như một ông bố. Tống Dực nâng ly đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Cảnh Tư Tồn hạng nhất. Tôi Tống Dực hạng nhì. Em gái tôi hạng 10. Lão Đới hạng 18. A Chí hạng 24. Hà Chí mặt đỏ gay, nghe cứ như chửi người ta ấy. Anh Đới, anh Tống có phải chửi bọn mình không? Kha Nghê nghĩ, chúc mừng hạng 10 cũng giống như bị chửi đấy chứ. Rất có thể là do cô giận dỗi nên mới thi ra cái hạng 10 ấy. Chỗ ngồi của Cảnh Tư Tồn ngay trước mặt Kha Nghê. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy sau gáy anh thoải mái, trong khi mọi người căng thẳng đến sắp chết. Anh vẫn thản nhiên một tay đút túi, một tay thao tác. Thật khó mà không khơi dậy trong cô ý chí chiến đấu và khát vọng. Giết người, Cảnh Tư Tồn chỉ ăn vài lát thịt bò, lấy cớ phải đi mua đồ cho nhà, liền rời đi trước. Kha Nghê cầm áo khoác của anh giơ lên, áo của cậu, Cảnh Tư Tồn dịu giọng, cậu cứ đắp đi, chiếc áo khoác mỏng lại rơi trở về trên đùi Kha Nghê. Cô ngờ rằng mình vừa cắn trúng ớt, tai bỗng nóng bừng đến mức bỏng rát. Áo khoác của Cảnh Tư Tồn được Kha Nghê đắp suốt 2 tiếng trong quán lẩu, rồi mang về nhà. Cô đặt áo khoác lên ghế sofa, đi thay đồ ngủ. Chú chó thứ 3 như hận ra chiếc áo, vẫy đuôi lao vào cào cắn không ngừng. Kha Nghê thay xong đồ ngủ bước ra, thấy thứ 3 điên cuồng như vậy, đầu óc cô thoáng ngắt quãng, ma xui quỷ khiến mà mồi xổm xuống cạnh nó, cúi người ngửi thử. Rất tốt. Cô chẳng ngửi thấy chút mùi thảo mộc thoang thoảng vị đắng hay mùi bạc hà nào cả. Chỉ còn mùi lẩu, mà nhìn kỹ thì, Kha Nghê cẩn thận lắm rồi. Vậy mà trên áo khoác của người ta vẫn lấm một giọt dầu đỏ to bằng hạt đậu nành. Cô định giặt áo khoác của Cảnh Tư Tồn, lại sợ máy giặt ồn ào làm phiền hàng xóm. Mở điện thoại xem giờ, phát hiện có 2 cuộc gọi nhỡ từ bố. Đã hơn 12 giờ đêm, giờ này thường thì bố cô vẫn chưa ngủ. Kha Nghê bèn gọi lại. Điện thoại vừa nối thông, Kha Nghê nói, bố, con để điện thoại im lặng quên bật lại. Bố cô hỏi, hôm nay không phải ngày ghi hình chương trình à? Kha Nghê đáp, dạ đúng. Bố cô lại hỏi, vậy kết quả sao? Lâm Tây Nhuận cũng không bắt máy. Kha Nghê báo lại thứ hạng. Bố cô nghe xong, giọng điệu không mấy hài lòng. Vòng loại mới chỉ là mức độ sơ cấp, Nghề nghề, con còn phải cố gắng thêm. Kha Nghê rũ hàng mi. Con biết rồi, sau lần ghi hình này, cuộc sống của Kha Nghê có vài thay đổi. Giáo sư Vương phải ra nước ngoài dự lễ tốt nghiệp của con gái, tạm thời không thể tiếp tục dạy họ. Kha Nghê thường xuyên gặp gỡ nhóm Tống Dực, còn nhiều hơn gặp người khác. Mẹ cô nói ít lâu nữa sẽ về nước công tác, có thể sẽ ghé thăm cô. Cũng có những chuyện vẫn như cũ, bố của Cảnh Tư Tồn khi tỉnh khi mê, lúc nhận ra người nhà, lúc lại hồ đồ. Thứ ba vẫn gửi nhờ ở nhà Kha Nghê, thỉnh thoảng Cảnh Tư Tồn cũng sẽ gọi video. 4 ngày sau khi ghi hình, vào buổi hoàng hôn, Cảnh Tư Tồn gọi video cho Kha Nghê. Tống Dực dù mọi người tụ tập ở tiệm tạp hóa, Cảnh Tư Tồn hỏi cô có muốn xuống chơi cùng không? Kha Nghê đáp, được chứ, vừa hay dắt thứ ba đi gặp Cảnh Tư Tồn, cũng vừa hay trả lại áo khoác cho anh. Cầm áo khoác lên, cô thấy đồng xu cá chép may mắn. Tặng quà cho người khác thì Kha Nghê đều rất thoải mái, chỉ riêng với Cảnh Tư Tồn. Cô hay nghĩ ngợi nhiều chuyện, cũng hay rụt rè, dắt thứ ba tới cửa hàng tạp hóa, nhóm Tống Dực đã ngồi được một lúc rồi. Bố mẹ Tống Dực đi du lịch, đới Phạm Trạch hiện cũng đang ở nhờ nhà anh ta. Thứ ba thích chỗ đông vui, vừa thấy người quen đã kéo Kha Nghê chạy một mạch tới cửa tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dực ngồi xổm xuống trêu thứ ba, lần này may mà có Kha Nghê chăm giúp, nếu không thì Cảnh Tư Tồn lại phải lo thêm một phần. Đúng là công thần đấy. Kha Nghê hơi ngượng, xua tay. Không có đâu. Hà Chí hỏi, anh Tống, sao anh không tự chăm thứ ba? Tống Dực nói, trong nhà bây giờ một đứa thì lo lắng trước trận, tim thủy tinh, một đứa thì chỉ cắm đầu chơi game. Vài hôm nữa bố mẹ tôi cũng về, thứ ba về ở đâu được chứ? Người tim thủy tinh lo lắng gãi đầu. Cũng đúng ha, Kha Nghê sợ Hà Chí nghĩ ngợi, liền nói, thứ ba ở nhà chỉ ít tốt. Thỉnh thoảng còn được qua đây chơi với mèo, cũng có thể bầu bạn với chị, chứ chị ở một mình cũng buồn. Mọi người hẹn nhau cùng ăn tối, Cảnh Tư Tồn đến trễ, bọn họ đã nói chuyện hơn 40 phút thì anh mới tới. Dự báo thời tiết nói buổi chiều có mưa nhỏ, cơn mưa này lại đúng lúc Cảnh Tư Tồn vừa bước vào cửa hàng tạp hóa thì trút xuống. Kha Nghê đang cười nghiêng ngả vì mấy trò đùa của Tống Dực, thì Cảnh Tư Tồn bị mưa ướt sũng bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi nhanh chóng né đi. Mưa như dệt lưới, tóc và áo sơ mi của Cảnh Tư Tồn đều ướt. Anh chỉ chào qua loa nhóm Tống Dực rồi liếc nhìn Kha Nghê một cái. Sau đó dắt thứ ba đi vào trong kệ hàng. Cảnh Tư Tồn xé một chiếc khăn bông mới mềm mại. Kha Nghê nhìn anh vừa lau tóc vừa đi ra. Áo khoác tôi mang trả cậu rồi, đã giặt sạch, có muốn mặc không? Cảnh Tư Tồn đáp, cũng được, Tống Dực giúp ném áo khoác sang. Đến khi Cảnh Tư Tồn ngồi cạnh Kha Nghê, cô mới phát hiện bên trong anh chẳng mặc gì, chỉ khoác mỗi chiếc áo, TANTA. Thật sự, ai dạy anh ăn mặc kiểu này vậy? Chiếc áo khoác đen rộng rãi sắn tay đến khuỷu, khóa kéo chỉ kéo tới ngực, anh cúi xuống xoa thứ ba mà ai cũng có thể thấy cơ bụng. Nhóm Tống Dực trêu anh xui xẻo, vừa tới đã gặp mưa. Cảnh Tư Tồn đầu còn đội khăn, dựa lưng vào ghế khẽ cười. Có lẽ thiếu mất vật mang lại may mắn rồi. Đới Phạm Trạch nhịn cười đến nghẹn. Hà Chí ngốc nghếch giơ đồng xu may mắn của mình. Cái này hả? Kha Nghê bị gọi tên, để chứng minh mình không hẹp hòi, liền lục túi vải, lấy đồng xu cá chép may mắn ném. Cạch, một cái lên áo khoác của Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã nhìn thấy, trên cổ thứ ba cũng đeo y chang món đó. Chú chó ngốc đang nhe răng cười với anh. Cảnh Tư Tồn. Lại tranh, lại giành, hóa ra cùng đãi ngộ với thứ ba sao? Cách chương.